vẽ thành một đường vòng ngoằn ngoèo chảy xuống dưới cằm. Sau đó từ mép cằm kéo thành giọt rơi xuống dưới lồng ngực ông nhô ra thóp vào mấy nhịp. Rồi miệng ông không còn mím lại được nữa phụt ra một búng máu đỏ tươi. Như một lớp sương mù đỏ lòa trong hành lang đen thẳm. Ông đã bị thương, dù sao ông cũng đã nhiều tuổi rồi. Hơn nữa, vừa nãy, ông đã phải chịu một xung lực gấp đôi trong bốn người. Duy có quỷ nhãn tam còn giữ được thể lực tốt nhất hắn còn trẻ. Lại có nền tảng công lực dày dặn tiếp đến là lão mù. Tạc Vương dù sao cũng là Tạc Vương, vốn dĩ đã có công phu khinh công thượng thừa. Hơn nữa, lão chỉ chịu lực trượt xéo sang bên cạnh, tuy cú va đập đến vỡ thành lan can khiến cơ thể lão đau nhức như gãy xương. Song phần lớn xung lực đều đã được phân tán trong cú trượt. Tiếp theo là Lỗ Nhất Khí, tuy cậu chưa hề luyện qua công phu. Song cậu còn trẻ, lại từng tập chạy đường dài trong trường Tây học. Quan trọng nhất là trong cú va đập cuối cùng, Lỗ Thịnh Hiếu đã gánh giúp cậu đến một nửa xung lực, bởi vậy về cơ bản cậu chỉ thấy mệt. Chứ không có gì đáng ngại lão mù đã nhảy xuống khỏi lan can. Lão đã nghe tiếng ai đó đang thổ huyết, tiếng thổ huyết kiểu này đã quá quen thuộc đối với lão. Lão đã nghe thấy vô số lần, lúc là của đối thủ, lúc là của anh em. Cũng có lúc là của chính lão. Lão mù thò tay vào trong ngực lôi ra một lọ ngọc màu đen. Đưa về phía trước, nói, nuốt lấy 5 viên, Lỗ Thịnh Hiếu không đỡ lấy ông còn không nhấc nổi cánh tay lên. Nói gì tới cầm lọ thuốc, quỷ nhãn tam vội buông sợi xích sắt trong tay. Bước hai bước tới bên lão mù, đón lấy lọ ngọc, mở nắp đổ ra 5 hoàn thuốc. Rồi ụp cả bàn tay nhét vào miệng Lỗ Thịnh Hiếu đưa trả cái lọ cho lão mù. Hắn liền đón lấy bình nước ra bò trong tay lão, đổ vào miệng Lỗ Thịnh Hiếu 2 ngụm rồi thuận tay đưa bình nước cho Lỗ Nhất Khí. Còn mình thì thận trọng đỡ lấy chiếc hòm gỗ đeo chéo trên lưng Lỗ Thịnh Hiếu đặt xuống đất. Dìu ông ngồi lên chiếc hòm, sau đó, hắn móc từ trong chiếc túi vải đeo chéo ngang hông ra một bình rượu dệt bằng bạc to cỡ cuốn sách. Mở nắp bình, thật chậm rãi nhấp lấy 2 ngụm, ngậm trong miệng rồi từ từ nuốt xuống. Sau đó nhét lại bình rượu vào trong túi Lỗ Nhất Khí uống xong 2 ngụm nước. Đã thấy dễ chịu hẳn, cậu bèn lồm cồm đứng dậy, đưa bình nước về phía lão mù. Lão mù đến giờ vẫn chưa kịp uống ngụm nước nào. Đôi tai mẫn tiệp của lão vừa nghe thấy tiếng lóc xóc của bình nước đang đưa lại gần. Liền vội vã đưa tay chụp lấy. Bởi lẽ cổ họng lão nãy giờ đã bỏng rát như muốn bốc cháy đến nơi nắm được bình nước. Tay lão vừa khẽ kéo về phía mình, thì chợt nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc, bình nước vẫn ở trong tay Lỗ Nhất Khí. Bởi lẽ cánh tay của lão đã khựng lại, tuy đã nắm được thân bình, song chưa kịp kéo về, diễn biến bất thình lình khiến lão lông tóc dựng ngược. Lão không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì lão không nhìn thấy. Cũng không nghe thấy âm thanh gì khác thường, song tiếng kêu kinh ngạc của Lỗ Nhất Khí khiến lão vô cùng kinh dị. Điều đó còn đáng sợ hơn là tự lão nghe thấy được một chuyện gì khủng khiếp. Toàn thân lão bất động như một pho tượng, tiếng kêu của Lỗ Nhất Khí cũng kinh động đến quỷ nhãn tam. Khiến hắn giật bắn mình, ngụm rượu trong miệng suýt nữa thì phun ra ngoài, hắn cũng không dám động cửa. Chỉ từ từ lìa ánh mắt về phía Lỗ Nhất Khí, Lỗ Thịnh Hiếu cũng giật mình bừng tỉnh. Và cũng ngồi im bất động, chỉ gắng sức ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đờ đẫn pha lẫn ngạc nhiên nhìn vào mặt cậu cháu. Lỗ Nhất Khí không hề chú ý tới phản ứng của ba người. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào giữa hồ nước, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp được vài tiếng. Chúng ta chưa hề di chuyển, nghe cậu nói vậy. Quỷ nhãn tam và Lỗ Thịnh Hiếu bất giác cũng ngoảnh theo hướng nhìn của cậu. Giữa hồ nước vẫn là mấy khối đá thái hồ đứng chênh vênh. Không hề nhìn thấy gì ở hai bên và phía trước, chỉ có ốc nhà hình cánh cung và những đầu đào uốn cong thấp thoáng phía xa xa mách bảo với họ rằng. Phía đó có thể sẽ có một môn lâu của viện thứ nhất đang chờ đợi. Đúng vậy. Cảnh tượng trước mắt họ lúc này hoàn toàn giống với trước khi họ bước vào đường hành lang cuộc chạy điên cuồng khiến họ suýt đứt hơi mà chết. Vừa rồi, rốt cuộc vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ không đúng. Hiện giờ họ đã ở bên trong hành lang, cách lối vào không biết bao xa, song chắc chắn không phải là ở bên ngoài hành lang nữa. Nhưng tại sao họ lại nhìn thấy cảnh tượng mà đáng ra chỉ khi ở bên ngoài hành lang mới nhìn thấy được? Chiếc đèn khí thử phong trong tay Lỗ Thịnh Hiếu đã văng đi sau cú ngã vừa nãy. Đang lăn lóc cách đó khoảng 7-8 bước, nhưng chưa bị quật vỡ. Lửa cũng chưa tắt, chỉ đổ nghiêng mà vẫn cháy sáng nhân theo quầng sáng này. Nhìn về phía trước, cổng Thùy Hoa vẫn mờ mờ ảo ảo, thậm chí có vẻ càng xa vời hơn nữa. Lão mù không nhìn thấy, song cũng không hỏi trí não lão đang xoay chuyển rất nhanh. Đang nhớ lại, đang tính toán lão đang thử nhớ lại xem, sau khi bước vào hành lang, đã đi được bao nhiêu tổ hợp bước chân quỷ nhãn tam cũng đang suy nghĩ. Hắn đang cố gắng sâu chuỗi lại từng chi tiết sau khi bước vào trong cổng, hắn muốn biết từ lúc bước vào ngoại viện có mắc phải sơ suất gì hay không. Lỗ Nhất Khí cũng đang suy nghĩ. Đầu óc cậu đang lật tung những kiến thức đã biết, lùng sục trong trí nhớ về những sách vở đã đọc, xem có thể tìm ra chút manh mối nào để giải thích cho sự việc quái lạ đang xảy ra trước mắt. Lỗ Thịnh Hiếu suy nghĩ nhiều nhất tuy rằng cuộc đấu tranh thực sự giữa hai môn phái mới chỉ bắt đầu cách đây vài trăm năm. Song môn phái Lỗ gia hầu như lúc nào cũng chịu lép vế. Có lẽ là do tổ tông có chí hướng khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, mục đích khác nhau, thủ đoạn khác nhau, ngộ tính của con cháu cũng có khác nhau. Ông thở dài, suy cho cùng là một người thợ mộc. Dẫu rằng vì định mệnh an bài mà ông đã không ngừng rèn học kỹ nghệ. Dẫu rằng để biết người biết ta mà ông đã bỏ nửa chừng xuất gia tu hành đạo thuật. Dẫu rằng để bổ sung cho đủ lục hợp chi lực mà ông đã sốt sắng tìm kiếm nhân tài trong giang hồ. Dẫu rằng từ lâu ông đã phá bỏ sự phân biệt môn phái, đem bí thuật gia truyền truyền thụ rộng rãi cho những người có duyên. Song rốt cục cũng là do xuất phát quá muộn, so với đối thủ với bề dày tích lũy cả nghìn năm, đã từng thống trị thiên hạ, lại săn lùng điên cuồng bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn, thì phe mình đã bị bỏ lại quá xa. 20 năm về trước, ông có thể thoát khỏi nơi đây. Có lẽ một nửa là nhờ tài năng, còn một nửa nhờ vào may mắn, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã khác trước trong chuyến đi này. Ông đã không còn mong giữ được mạng sống để trở về nữa, số bắt cực đã đủ. Di nguyện của tổ tiên đã tới lúc phải hoàn thành, tổ tông để lại một kỹ nghệ để nuôi sống vô số thế hệ cháu con. Đồng thời cũng để lại một vận mệnh, đã trở thành một lời nguyền mà toàn bộ con cháu trong dòng họ buộc phải mang theo. Song giờ đây, sứ mệnh trọng đại đó phải thực hiện như thế nào? Lại không hề có chút manh mối, chỉ có thể trông chờ cậu cháu Lỗ Nhất Khí tìm được lối về nhà cũ. Thể ngộ được điều gì từ di vật bí ẩn do tổ tiên truyền lại. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua mấy cơn nguy hiểm vừa rồi, hy vọng trở về nhà cũ trong ông đã chẳng còn được mấy phần. Nghĩ tới đây, một cảm giác u uất bỗng cuộn lên trong lồng ngực. Ông thấy chơi vơi tựa như một lá thuyền con đang chao đảo giữa biển khơi mù mịt. Ông muốn nắm được một thứ gì đó, dù chỉ là một cọng cỏ mong manh. Tâm tư ông đã trấn tĩnh trở lại, tư duy cũng đã tỉnh táo hơn. Ông đã biết cọng cỏ đó là gì rồi. Đó chính là Lỗ Nhất Khí, là đứa cháu trai có năng lực dị thường của ông. Huống hồ giờ đây, chỉ ít ông vẫn đang còn ở trên thuyền. Một chiếc thuyền tuy nhỏ bé nhưng không dễ bị lật chìm. Ông cũng đã biết con thuyền đó là gì. Đó chính là những thiên cơ mà gia tộc của ông đang nắm giữ. Chỉ cần đối thủ chưa chiếm được những thiên cơ đó, thì chúng vẫn sẽ chưa thể ra tay đuổi cùng giết tận. Và ông đã hiểu, vẫn chưa tới lúc để ông từ bỏ, ông vẫn phải tiếp tục, dù ông có phải bỏ mạng, Lỗ Nhất Khí cũng sẽ phải tiếp tục. Đó chính là định mệnh của họ. Một luồng sức mạnh vô hình đẩy ông đứng bật dậy. Ông vịn tay phải vào cột hành lang, mắt nhìn chăm chú ra phía hồ nước. Ông bắt đầu quan sát hết sức tỉ mỉ, hết sức tập trung, bởi vì đôi mắt già nua của ông đã mờ nhòe. Cũng bởi vì bóng đêm dày đặc đang phủ kín. Quan sát một lát, ông bèn đổi sang dùng tay trái vịn vào cây cột, rồi chuyển sang mé bên kia nhìn ra hồ nước. Sau đó ông lùi về sau hai bước, dựa sát vào vách tường bên trong hành lang. Tiếp tục quan sát cuối cùng, ông dán người vào bức vách, đưa mắt nhìn một lượt về hướng đến và hướng đi của hành lang. Những động tác này đều được thực hiện rất chóng vánh. Lỗ Nhất Khí định đến đỡ bác mà không kịp, phát cái ông đã ngồi trở lại trên chiếc hòm gỗ. Lỗ Nhất Khí biết rõ những động tác này trong chương tổng quát của cuốn kỳ công đã viết rằng, dù là người thợ khéo léo tay giỏi tới đâu chăng nữa, thì khi thiết kế những công trình kỳ quái, bố trí cơ quan cạm bẫy, cũng đều để lại một chỗ khuyết, tức là sẽ để lại một ký hiệu nào đó tại những hiện tượng mà nhìn bề ngoài không dễ nhận ra. Nhằm giúp bản thân không bị sa chân lạc bẫy, biết được đường lối ra vào, tuy rằng mỗi người có một cách ký hiệu khác nhau, song vẫn có một vài phương pháp cơ bản để nhận biết. Không biết có phải vừa rồi bác cậu đã vận dụng một trong những phương pháp nhận biết đó hay không. Lỗ Thịnh Hiếu ngồi xuống mặt hòm, không hề để ý tới ánh mắt băn khoăn và vẻ mặt nôn nóng của Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam trầm ngâm một hồi lâu. Ông mới ngâm nga một câu thơ cổ, chẳng biết làm sao hoa rụng mất, như từng quen biết én quay về, cách chương.